Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, lò luyện đan nổ. Ngươi muốn làm gì à? Lâm Nguyệt Giao lập tức từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Nàng là thật lấy là Diệp Trần muốn làm chuyện xấu. Không làm mà à, ta chỉ là muốn tắm mà thôi. Diệp Trần thuận miệng nói. Nếu không ta cởi quần áo còn có thể làm gì? Ngạch, tám, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Trần tên này thật đúng là cầm nàng dọa sợ. Dẫu sao, một cái người đàn ông đột nhiên cởi quần áo, thật đúng là để cho nàng có chút khó mà tiếp nhận. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Trần vẫn là mình trượng phu đâu. Cởi cái quần áo cũng có thể làm cho mình như thế khẩn trương. Cũng có điểm lúng túng. Ta trở về. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền nhanh chóng chạy ra ngoài. Căn bản liền không dám ở nơi này bên dừng lại. Dẫu sao, ngoài miệng vừa nói tám, ai biết, Diệp Trần có hay không muốn lưu manh đùa bợn ý đâu. Đây nếu là có, nàng là nên phản kháng, vẫn là thuận theo. Phản kháng, có phải hay không thật lạ. Bị mình hợp pháp trượng phu lưu manh đùa bỡn, đó cũng là hợp tình lý à? Đây nếu là thuận theo, đây chẳng phải là bị Diệp Trần chiếm hết tiện nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có đi ra ngoài thích hợp nhất. Sợ, Diệp Trần nhìn Lâm Nguyệt Giao dáng vẻ, một hồi buồn cười. Mình cô vợ này theo lý thuyết là không sợ trời, không sợ đất, làm sao vậy biết sợ mình? Liền bởi vì mình cởi quần áo sao? Đó thật đúng là người nhát gan quỷ. Không có lại đi suy nghĩ gì, thẳng vào trong phòng tắm, liền tẩy nổi lên tắm rửa tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hải khách sạn lớn ngoài cửa, Hồ Thiếu Thu đã đem vết thương trên người cũng xử lý xong. Cả người nhìn qua đã rất bình thường, mang người canh giữ ở khách sạn xuất khẩu địa phương, chuẩn bị cùng Diệp Trần đi ra, liền hung hãn dạy dỗ một trận, có thể đợi cho tới trưa. Vậy không có bất kỳ tin tức gì, nhất thời liền cấp, không nhịn được đứng lên. Lúc này mang người vào đại sảnh khách sạn, hỏi, cái này giám đốc khách sạn cũng là biết Hồ Thiếu Thu thân phận. Nào dám trì hoãn, trực tiếp nói, Hồ Thiếu, ngày hôm qua mấy người kia đều đi à? Ta xem bọn họ ngồi lên một chiếc xe Lincoln, trực tiếp liền đi ra ngoài. Người không biết sao? Cái gì? Xe Lincoln? Hồ Thiếu Thu nhất thời liền nhíu mày, trực tiếp hỏi nói, cái gì xe Lincoln không xe Lincoln? Ta xem ngươi chính là lừa bịp ta. Chính ngươi nói, lúc nào cầm bọn họ thả đi? Ngày hôm nay ngươi không cho ta một câu trả lời, lão tử cùng ngươi không xong. Cái này, giám đốc khách sạn cũng là bất đắc dĩ. Rõ ràng hắn đều đã lời nói thật, làm sao tiểu tử trước mắt này còn chưa tin đâu? Mình còn có cần thiết đi lừa gạt hắn? Người đâu? Lên cho ta đi tìm tòi. Ta cũng không tin, vẫn không thể cầm vậy một đám người tìm cho ra. Hồ Thiếu Thu một câu nói xong, sau lưng mười mấy người tất cả đều xông lên khách sạn, bắt đầu lục soát đứng lên, một chút cũng không có cần nương tay ý. Hồ Thiếu, Hồ Thiếu, người chớ làm loạn à? Hồ Thiếu, kính nhờ, ta khách sạn này còn cần buôn bán à? Hồ Thiếu, van cầu ngươi, không nên như vậy à? Ngoặc kép, giám đốc khách sạn điên cuồng kêu. Nhưng Hồ Thiếu Thu căn bản cũng chưa có muốn dừng lại ý. Mặc cho mười mấy người lên trong khách sạn tra tìm, nhưng rất đáng tiếc, tìm hơn nửa tiếng, đem toàn bộ khách sạn cũng gây náo loạn sau đó, vậy không có tìm được Diệp Trần đám người bóng người. Cái này làm cho Hồ Thiếu Thu thiếu chút nữa không tức giận chết. CMN, lại có thể ở mắt ta ra phía dưới chạy mất. Lão tử cùng ngươi không xong. Hồ Thiếu Thu hung tợn vừa nói. Hắn cũng không tin, mình thành tựu đường đường Hồ gia đại thiếu, muốn tìm một người sẽ khó như vậy. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình phát động mạng giao thiệp, muốn tìm một người, đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện sự việc sao? Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao các người sau khi thức dậy, liền ở trong khách sạn ăn điểm tâm, sau đó chuẩn bị đi núi Kim Vũ dưới chân núi đi tới. Núi Kim Vũ là Trung Hải vùng lân cận một ngọn núi lớn. Mặc dù là kêu núi Kim Vũ, nhưng đây cũng là Liên Miên Bất Tuyệt một nơi dãy núi. Có thể nói, đặc biệt dài, không thiếu địa phương đều là không khai phá ra. Nơi này, cũng là Trung Hải vùng lân cận lớn nhất một nơi ngọc thạch giao dịch nơi. Hàng năm lúc này, đều có một chàng rất trọng thể châu báu giao dịch đại hội. Lâm Nguyệt giao đám người tới sau đó, liền ở bên này tìm một cái chỗ đặt chân, nghỉ ngơi xuống, sau đó lại bắt đầu chọn châu báu quá trình. Diệp Trần đối với cái này dĩ nhiên là không xen tay vào được. Dẫu sao là nhân sĩ chuyên nghiệp hẳn đi làm sự việc. Hắn liền theo ở phía sau nhìn, có cần giúp thời điểm tiến lên nữa. Dưới chân Kim Ngọc Sơn, nơi này chính là một nơi giao dịch nơi. Lâm Nguyệt giao mang mấy người chuyên gia ở bên này chọn. Diệp Trần nhất thời liền vô cùng buồn chán liền đứng lên. Diệp tiên sinh, bỗng nhiên, Diệp Trần bên tai đột nhiên truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc. Quay đầu lại vừa thấy, nhưng là Kim Huy, ngươi làm sao tới? Diệp Trần kinh ngạc hỏi nói, ta đây không phải là biết ngươi đến nơi này bên, cho nên dứt khoát xuống xem. Không nghĩ tới, các ngươi thật vẫn ở. Kim Huy cười một tiếng, trực tiếp nói, ta sợ xem các ngươi tối hôm nay đều có thể ngủ đến chúng ta lên núi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể nhân cơ hội là chúng ta luyện đan. Ngươi thấy thế nào? Người chúng ta cũng không thiếu. 6 người đâu? Được không? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Dĩ nhiên có thể. Chúng ta Kim Vũ môn cái khác không có. Gian phòng vậy đủ nhiều. Các ngươi yên tâm tới đây. Kim Huy cười một tiếng. Trực tiếp nói. Vậy cũng lấy. Tối hôm nay chúng ta liền lên núi. Đến lúc đó, cùng lúc rạng sáng, ta lại luyện đan. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng. Rất nhanh, Lâm Nguyệt giao vậy chú ý tới Kim Huy tồn tại. Cái này ở nàng công ty châu báu bên trong một lần mua hơn 1 triệu châu báu người. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại gặp. Ông chủ Lâm, ta mời các ngươi đến lên núi. Như thế nào? Kim Huy trực tiếp phát ra mời. Chúng ta trên núi Kim Vũ người cũng đều là rất hiếu khách. Người nếu như có thể đi, vậy chúng ta nhất định là nhà nghèo thêm rực rỡ à? Ngạch, như thế hết sức mời. Lâm Nguyệt giao ngược lại có chút không trả ý cự tuyệt đứng lên. Dẫu sao, đây chính là mình công ty châu báu bên trong khách quý khách hàng. Một lần mua hơn 1 triệu châu báu. Thật đúng là hiếm hàng. Được à, không quá ta những nhân viên này liền không nhất định đi qua. Cái này ban ngày còn phải làm việc. Ta buổi tối có thể đi theo các ngươi cùng nhau. Lâm Nguyệt giao khẽ cắn răng. Nói. Không thành vấn đề, ngươi và Diệp tiên sinh cùng nhau là được. Kim Huy gật đầu một cái. Cùng hơi trễ giờ thời điểm, ta sẽ phái người qua tới đón tiếp các ngươi. Lâm Nguyệt giao gật đầu một cái đáp ứng, nhưng lại cảm thấy rất quái. Đối phương tự hồ là xông lên Diệp Trần tới. Lần này mời, tự hồ chính là vì mời Diệp Trần, mà không phải là mời mình. Mình, chỉ là nhân tiện cái đó mà thôi. Không sai. Chính là như vậy, ban ngày thời gian, Diệp Trần vậy phụng bồi Lâm Nguyệt giao các người chọn châu báu. Mấy tiếng, đã chọn lựa giá trị 5 triệu châu báu. Lâm Nguyệt giao ánh mắt đều không nháy mắt một tí, trực tiếp trả tiền. Sau đó, Lâm Nguyệt giao sắp xếp xong xuôi sau đó, liền và Diệp Trần cùng đi ra ngoài. Ngươi và cái này Kim Huy lại là quan hệ như thế nào? Trên đường. Lâm Nguyệt giao giả vờ 10 phần tùy ý hỏi. Trước toát ra một cái mở xe Lincoln bằng hữu. Cái này sẽ. Kim Huy lại chủ động tìm tới cửa. Lâm Nguyệt giao tổng cảm thấy. Diệp Trần trên mình bí mật tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Dù sao nàng là không có biện pháp vạch trần tất cả bí ẩn. Chính là tương đối khá bằng hữu. Nhà hắn chính là ở tại trên núi Kim Vũ. Lần này tới. Vừa vặn đụng phải. Liền mời chúng ta đi lên ngồi một chút. Diệp Trần giải thích, vừa vặn đụng phải. Lời như vậy, Lâm Nguyệt giao căn bản cũng không tin. Cái này thế gian còn có thể có trùng hợp như vậy sự việc sao? Khẳng định không có. Rất nhanh, Kim Vũ môn người liền nhận được Diệp Trần và Lâm Nguyệt giao. Hướng trên núi đi tới. Đoạn đường này, cũng không có đi đại lộ, mà là một ít hẻo lánh đường mòn. Đường núi 18 chuyển sau đó. Cuối cùng đã tới một nơi núi trước cửa. Trên đó viết Kim Vũ Môn mấy cái chữ to mạ vàng. Rất là khí phái hùng hồn. Kim Vũ Môn. Lâm Nguyệt Giao nhìn mấy chữ này. Trong miệng nỉ non kêu một tiếng. Tổng cảm thấy. Cái này cùng trong tiểu thuyết tông môn như nhau. Hiện tại cái này xã hội. Còn có loại môn phái này sao? Đi sau khi đi vào. Bên trong cảnh tượng cũng chỉ hơn nữa ra Lâm Nguyệt Giao dự liệu. Lớn như vậy sơn môn. Căn bản liền không thấy được người nào. Cũng chỉ có thỉnh thoảng đụng phải một hai thần sắc nghiêm túc người. Diệp tiên sinh, thiếu chủ dặn dò ta trực tiếp đem các ngươi mang tới dùng bữa địa phương. Nói xong, ba người đã đi vào một cái phòng khách. Bên trong cũng có không ít người ở đang ăn cơm. Mời, bất quá người này cũng không có đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao mang ở đại sảnh. Mà là mời vào bên trong một cái phòng riêng nhỏ. Diệp tiên sinh, Lâm Tổng, cửa vừa mở ra, liền thấy Kim Huy ngồi ở bên trong phòng VIP, tựa hồ đang chờ Diệp Trần. Ngồi đi, Kim Huy chào hỏi đứng lên. Ngày hôm nay hơi chuẩn bị rượu bạc, chuẩn bị một chút cơm rau. Các ngươi có thể đừng chê, ăn thật ngon, cái này rau, không tệ. Diệp Trần nhìn trên bàn tự điển món ăn phối hợp, đồ cũng là không sai. Hắn và Lâm Nguyệt Giao bụng đều đã đói. Cái này sẽ cũng chỉ không khách khí ăn. Cơm nước xong, Kim Huy tự mình mang Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vào ngủ lại địa phương. Nơi này có đơn độc gian phòng. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần một người một gian. Lâm Nguyệt Giao trước một bước vào phòng không đi ra. Mà Diệp Trần nhưng là đi ra. Bất quá kỳ kèo rất lâu. Kim Huy lại không có mang Diệp Trần đi xem dược liệu ý. Cái này làm cho hắn rất không rõ ràng. Trước Kim Huy nhưng mà rất nóng chung kêu mình tới. Ngày hôm nay ban ngày lại là trực tiếp xuống núi tới mời mình. Có thể hiện tại mình đều đã đến địa phương. Hắn làm sao phản ngược lại vẫn có chút lãnh đạm. Người luyện đan dược liệu cần thiết chuẩn bị công tác thế nào? Diệp Trần dứt khoát mở miệng hỏi. Diệp tiên sinh, chuyện này, chỉ sợ còn có chút biến số. Ta có thể lại không thể mời ngươi. Kim Huy rất là khó khăn nói. Ừ, có biến đếm. Diệp Trần một hồi cau mày. Hắn còn không biết có thể có biến số gì đâu. Xem Kim Huy dáng vẻ. Tựa hồ còn rất khó khăn. Cụ thể cái gì một tình huống? Diệp Trần không hiểu hỏi. Là như vậy. Hôm nay, ta phụ thân còn đang bế quan không có rời núi. Hắn sắp xuất quan thời điểm đã thông báo. Ta tạm thời thay mặt tông môn tất cả mọi chuyện, nhưng tông môn cũng có đại trưởng lão. Hắn liền một mực theo ta băn khoăn. Ngày hôm nay nghe được ta muốn mang ngươi tới luyện đan. Liền kể cả người của trưởng lão hội cũng ngăn ở dược liệu cửa phòng. Không để cho ta đi vào. Kim Huy rất là nhức đầu nói. Người trước tự hồ nói qua. Các ngươi tông môn có đan dược nhu cầu à? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Đại trưởng lão mình tìm một cái luyện đan đại sư tới đây luyện đan. Nói rõ, chính là không tin ta mời tới người. Ngoài ra, cũng là muốn mượn cái này cơ hội chèn ép ta mà thôi. Kim Huy mười phần khó chịu nói. Diệp Trần cũng không có nghĩ đến. Tới luyện cái đan vậy sẽ có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Bất quá, địa phương có người, thì có giang hồ, tông môn bên trong có hệ phái tranh đấu. Vậy đúng là khó tránh khỏi. Bành, đang nói. Bỗng nhiên phía sau địa phương truyền tới một tiếng vang thật lớn. Diệp Trần và Kim Huy nhìn nhau một mắt. Theo bản năng nghĩ đến. Đây là lò luyện đan nổ chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.